Có lẽ là chỉ cần giải đáp được vấn đề này, vụ án này sẽ lộ ra chân tướng. Cách chương.